mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454 hoài nghi. Chiêm Vân Phi cấp Du Thần Tử cùng Uất Chỉ Cảnh đám người hạ đạt một bí mật nhiệm vụ. Chính là điều tra rõ đến tột cùng là ai có thể triệu hoán như vậy nhiều như vậy cường đại âm binh. Như vậy cường hãn thực lực, nếu là bị dùng đến chiến tranh thượng, đủ khả năng quét ngang thế giới này. Nếu là địch nhân, như vậy toàn bộ quốc gia đều nguy rồi. Nếu là bằng hữu, có lẽ vừa lúc mượn dùng này lực lượng hoàn toàn củng cố. Uất Chỉ Cảnh đột nhiên hỏi, các ngươi, có hay không nhìn đến một người? Uất Chỉ Cảnh bởi vì lần này phong ấn sự kiện chung biểu hiện ứng dụng quả cảm. Trầm ổn bình tĩnh, sau lại các hạng công việc an bài khéo léo, tránh cho xuất hiện khủng hoảng, cho nên tân đề bạt đi lên trở thành tiểu tổ tổ trưởng. Hắn cho người ta ấn tượng đều là trầm mặc thiếu ngôn. Lúc này chợt một mở miệng, đều sôi nổi nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng hỏi, ai? Uất Chỉ Cảnh biểu tình như cũ mang theo hắn đặc có lãnh khốc. Bình tĩnh trả lời, Tố Tân, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Lần trước ta giống như xem nàng rời đi nơi dừng chân, không đúng. Sao lại đã trở lại? Ngày đó ta ở phong ấn nơi tao ngộ mai phục, ít nhiều nàng ra tay mới có thể thoát vây, nói chuyện chính là Trình Anh. Trên mặt hiện lên một tia bi ai cùng cô đơn. Hắn tuy rằng hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình kia hai cái đồ đệ cũng là vì bị kia hai cái yêu nữ mê hoặc mới có thể đối chính mình như. Vậy, chính là mặc kệ như thế nào, kia như cũ trở thành thầy trò chi gian một cái kết. Đến nỗi cái này Tố Tân, hắn tuy rằng trong lòng cũng là thực cảm kích nàng trợ giúp. Nhưng là, tổng cảm thấy nàng cho người ta không đủ quang minh lỗi lạc. Rõ ràng chính là dị năng giả 8 tầng tu vi, lại cố tình muốn học những cái đó cửa bên đang âm thầm làm đánh lén. Uất Chỉ Cảnh, lúc ấy ở phong ấn nơi, ta nhìn đến Tố Tân so với chúng ta đều trước rời đi. Hơn nữa nàng, ta cảm thấy nàng cũng không có bị thương, chính là ra tới sau lại chưa thấy được nàng, Chiêm Vân Phi biết Uất Chỉ Cảnh tích tự như kim. Sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới như vậy một cái bình thường dị năng giả. Liền hỏi, ngươi tìm cô ta có chuyện gì? Hắn lúc này mới nhớ tới Tố Tân. Tuy rằng hắn sau lại từ nhiệm vụ quản lý giả nơi đó biết nàng xác giao một ít có thể tinh. Nhưng là sở bày ra tới thực lực cũng chỉ là cùng nàng ở thành phố S thực lực tương xứng. Cũng không có cỡ nào xuất chúng địa phương. Ta... Du Thần Tử đánh gãy Uất Chỉ Cảnh nói, đối Chiêm Vân Phi nói, lần trước ngươi nói muốn đề cử nàng trở thành ta đệ tử. Lời này còn tính toán, Chiêm Vân Phi không rõ vì cái gì tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhắc tới như vậy một cái. Ở hắn cảm nhận trung thực bình thường dị năng giả, theo bản năng đáp, không sai, bất quá, người yêu cầu không cao lắm sao? Không có thiên phú không thu sao? Du Thần Tử biết đối phương lời ngầm. Không sai, đã từng, hắn trận pháp thiên phú cùng tạo nghệ có thể nói là sở hữu dị năng giả trung nhân tài kiệt xuất. Hắn có cao ngạo tư bản, nhưng là lại không nghĩ rằng ở Chu Ma trận thượng té ngã. Nếu không phải lúc ấy Tố Tân đột nhiên nhảy vào trong trận, đem nữ nhân kia làm ra tới, chỉ sợ bọn họ đã hợp lực giết chết Ma Long. Cởi bỏ phong ấn, ma quốc đại quân sớm đã tiến quân thần tốc, thế giới đã bị điên đảo. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở thành phố S, bởi vì hình mục mới gặp cái kia nữ tử khi, còn chỉ là một cái vừa mới mở ra âm dương nhãn người thường. Liền bị quỷ khí xâm thề, lúc ấy hắn vừa lúc cũng là một phen nhiệm vụ trở về. Dư lại chữa thương linh dược không nhiều lắm. Hơn nữa cũng xuất hiện phổ biến thế gian sinh tử, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng một mình ngao lại đây. Sau lại tu vi tinh tiến tốc độ cũng là kinh người. Hơn nữa nàng phong cách hành sự, cho nên đương vệ nham đoạn cục tiến cử nàng gia nhập đặc án tổ khi. Hắn cũng chủ động hướng Chiêm Vân Phi nhắc tới quá, đặc án tổ vốn dĩ liền ở dùng người hết sức. nguyên tưởng rằng nàng tiến vào đặc án tổ là vạn vô nhất thất. Thậm chí còn cố ý tiến đến báo cho, lại không ngờ trời xui đất khiến. Lúc này đây, Tố Tân rõ ràng chính là một cái đối với trận pháp rốt đặc cán mai người. Thế nhưng liền như vậy xảo phá cái này từ cục, mặc kệ là nàng đánh bậy đánh bạ trùng hợp, vẫn là thật sự có cái gì thiên đại cơ duyên, hắn đều tưởng càng thâm nhập nhận thức một chút nữ tử này. Du thần tử lược làm trầm ngâm, liền đem lúc trước ở phong ấn nơi phát sinh sự tình nói một lần. Mọi người nhịn không được ong một tiếng, này đó không có thực hiện đồ vật, mặc kệ hắn nói như thế nào, đều làm người cảm giác thực nguy hiểm, thậm chí là ở làm người nghe kinh sợ. Chiêm Vân Phi dừng một chút, hỏi, các ngươi không phải là tưởng nói, cái kia có thể trong khoảnh khắc triệu hồi ra thượng vạn âm binh người. Là Tố Tân đi, Trình Anh nói, lấy nàng phong cách hành sự, nhưng thật ra có khả năng làm được. Nhưng là, hắn biết rõ trên người nàng không có quỷ khí, thậm chí liền giống nhau dị năng giả dưỡng tiểu quỷ hơi thở đều không có. Hơn nữa thực lực cũng bãi ở đằng kia, muốn triệu hoán như vậy cường đại âm binh, đầu tiên thực lực của chính mình liền phải so chúng nó càng cường đại. Nếu không liền sẽ tìm được phản phệ, huống chi Chiêm Tổng trưởng nói chính là thượng vạn kim giáp âm binh. Vậy càng không có thể. Vẫn luôn trầm mặc Tĩnh Hy đột nhiên nói, lúc này đây phong ấn chi chiến, cơ hồ sở hữu dị năng giả đều bị rào tiến vào. Bọn họ thực hiển nhiên chính là vận trù hồi lâu âm mưu. Cùng chúng ta mà nói hoàn toàn chính là một mâm tử cục. Chính là đột nhiên bởi vì Tố Tân đột nhiên xâm nhập cùng với những cái đó thần bí quỷ binh đột. Nhiên xuất hiện, càn khôn xoay chuyển. Các ngươi không cảm thấy này hết thảy đều quá trùng hợp sao? Chính là, liền tính các ngươi nói cái kia Tố Tân là giúp đỡ chúng ta bên này. Nhưng nàng tu vi cấp bậc liền bãi ở kia. Hơn nữa, nếu thật là nàng làm nói, vì cái gì hiện tại còn không ra, hoặc là nói không trực tiếp đi đến chúng ta trước mặt. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phát hiện một cái động thiên phúc địa. Đối với dị năng giả mà nói là cỡ nào quan trọng bảo khố. Nếu thật là nàng lời nói, lấy nàng như vậy công tích, có thể nói kể công đến vĩ. Chiêm Tổng trưởng chỉ sợ sẽ cho nàng vĩnh cửu ở động thiên phúc địa tu luyện đặc quyền. Chiêm Vân Phi biểu tình trở nên ngưng trọng lên, tầm mắt từ mấy người trên người đảo qua, cuối cùng cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dãy số. Huệ Tâm Khiết tuy rằng tránh đi phong ấn chi chiến, nhưng là không nghĩ tới ở cái này địa phương như cũ đem nàng vội muốn chết. Cũng không biết những người đó là như thế nào biết nàng liên hệ phương thức cùng dị năng. Luôn là sẽ quanh co lòng vòng mà tìm tới môn, hoặc là làm nàng cứu bọn họ hoạn bệnh nan y con trai độc nhất. Mỗ mỗ thân cư chức vị quan trọng lại được bệnh nặng quan viên. Càng có cực giả là những cái đó được cái cảm mạo hoặc là trên chân lở loét người cũng muốn nàng đi. Hỗ trợ nhìn Simonser để cho nàng buồn bực chính là, những người này mặt ngoài một bộ nhiệt tình rào rạt bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng không có thu hoạch nhiều ít cảm ơn niệm lực. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt đi, nhân gia lại nói nàng cao ngạo, lúc này đột nhiên nhận được lão đại đánh tới điện thoại. Lập tức vội vàng hỏi. Lão đại, bên kia tình huống thế nào? Giật Hiên đâu? Hắn có khỏe không? Lão đại ngươi vẫn là đem ta triệu hồi đi thôi. Ta, nơi này, còn không đợi Chiêm Vân Phi mở miệng. Nàng ngay cả châu pháo mà nói một đại thông. Chiêm Vân Phi chờ nàng nói xong, mới nói, bên này sự tình đều giải quyết, ngươi có thể trở về. Đúng rồi, Tố Tân trở lại thành phố S không có. Tố Tân. Không có a, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Huệ Tâm Khiết không biết vì cái gì lão đại đột nhiên lại nhắc tới nữ nhân kia. Như cũ thành thật trả lời. Đang lúc nàng còn muốn hỏi điểm cái gì? Chiêm Vân Phi đã ứng nga một tiếng, ngươi bên kia sự tình giao hàng một chút liền có thể đã trở. Lại, Huệ Tâm Khiết đem vừa rồi bởi vì nghe được cái tên kia không vui đảo qua mà qua. Bởi vì rốt cuộc có thể nhìn thấy Giật Hiên ca ca mà hưng phấn không thôi. lanh lẹ mà đi mua vé máy bay. Công đạo, cùng những người đó có gì hảo công đạo? Hết chương.